Cô không tin thằng bé đi theo Lăng Thời Ngâm. Lăng Thời Ngâm sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net